Lớp trưởng tôi là người mèo. Chương 58, phố đèn lồng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Phong, Phong đang tập trung làm bài tập toán thì bỗng dưng Châu từ đâu xuất hiện trước mặt đập bàn gọi. Cậu ngước mặt nhíu mày. Kiểu gọi này có chút ngang ngược giống cô mèo ngốc Tiểu Kỳ. Có chuyện gì vậy? Này, rốt cuộc cậu giấu Tiểu Kỳ đâu rồi? Cậu ta vắng cả tuần nay rồi. Tớ đến nhà tìm mấy lần mà không gặp. Rốt cuộc là Kỳ ở đâu rồi? Tớ không biết, Phong đen mặt cúi xuống toan làm bài tiếp. Nếu nói lo cho Kỳ thì so với Châu, cậu lo lắng gấp trăm lần. Hôm đó chính cậu chờ Kỳ đi học và nhìn thấy nét mặt trắng nhợt của cô. Tuy nhiên, lúc chưa trở lại câu lạc bộ thì anh Khang lại nói đưa Kỳ đi chữa bệnh mà địa chỉ cụ thể thì anh lại không cho biết. Mỗi sáng cậu đều ghé qua nhà đón Kỳ đi học, nhưng trùng hợp tuần này bà Trương lại đi công tác nên cánh cửa cứ thế im bặt. Cái gì mà không biết, cậu là người rước Kỳ đi học mỗi ngày mà. Châu lo quá hóa giận gầm lên. Châu, cậu bớt nóng đi. Phong cũng không biết mà. Tụi mình lại nhà mấy lần cũng có gặp ai đâu. Tuyết đứng can ngăn. Tát chết tiệt. Kỳ có chuyện gì thì cậu liệu hồn với tớ. Ủa có chuyện gì vui vậy he. Từ đâu, mợ Tám Hùng xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng lúc đó. Ủa chuyện gì dở. Bà Châu sao bà căng thẳng vậy. Châu nghiến răng, không nói gì. Không có chuyện gì đâu. Tụi mình thấy Kỳ nghỉ cả tuần rồi mà chưa xuất hiện nên hơi lo, hỏi Phong á mà. Tuyết giải thích, ui trời tưởng chuyện gì, thôi thôi giải tán nhà ai nấy về ăn cơm đi, sư thì đến mùa bánh bèo nên nghỉ thôi, năm nào dịp này chả nghỉ một tuần, ủa là sao, là Kỳ bị bệnh thâm niên, năm nào cũng nghỉ một tuần như này hả? Tuyết bất ngờ, nhìn Kỳ khỏe mạnh thế mà, thấy sư thì vậy chứ ngoài cúp học trốn tiết thì còn bị bệnh lâu năm mà giấu à nhầm bệnh thâm niên mà giấu. Từ hồi lớp 6 đến giờ tớ học chung với sư thì thấy giết quen. Năm nào tháng tư mà sư thì chả nghỉ biền biệt, lúc này cả Châu và Phong đều bất ngờ, Tiểu Kỳ khỏe mạnh, năng động vậy mà lại mang trong mình căn bệnh quái ác. Cốt, cả ba đang suy nghĩ miên man về Kỳ thì giật mình vì một tiếng nói quen thuộc. Là Tiểu Kỳ, yê sư thì tái xuất giang hồ rồi. Hùng hét lên, này cậu biến đi đâu vậy, có biết tớ lo lắm không? Châu nắm chặt hai tay của Kỳ vừa mừng vừa lo. Tiểu Kỳ, Phong cũng vui mừng, đứng bật dậy. Tiểu Kỳ cậu khỏe hẳn rồi chứ? Tuyết cũng hỏi han, phiền phức, cốt, Tiểu Kỳ nhăn mặt có thể thấy được cô vẫn còn mệt mỏi, khuôn mặt có chút hốc hác hơn trước. Nè cậu ngồi nghỉ đi, cậu có đói không, tớ mua sữa cho cậu. Châu dìu Kỳ vào chỗ ngồi, săn sóc, Tiểu Kỳ chẳng nói chẳng rằng, gục mặt xuống bàn, ngủ thiếp đi. Không biết được bao lâu cô giật mình dậy, ngó nghiêng bốn phía, không có ai cả, tên Phong chết bầm ngồi cạnh cũng không thấy đâu. Đúng là bạn với chả bè, lúc hoạn nạn thì biến mất tiêu. Lúc này, Kỳ cũng đói lã, không còn sức ngồi dậy. Thế là gục mặt tiếp xuống bàn nhưng miệng lại lẩm bẩm. Phong chết bầm, Phong chết tiệt, đọc thần chú đủ 77-49 lần thì nam chính xuất hiện. Cậu dậy rồi hả, hứ, Kỳ liếc mắt nhìn một cái rồi quay qua bên kia. Như này là đang dỗi phải không nhỉ? Thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ ra ngoài gọi điện thoại bác tài xế đến chờ cậu về. Tớ sợ nói lớn, cậu thức giấc, bên kia không rõ Kỳ biểu cảm thế nào. Nhưng chắc Kỳ đã hiểu nguyên nhân Phong vắng mặt, từ lúc quen Kỳ, Phong chuyển dần đi học bằng xe đạp. Sáng nay vẫn vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy Kỳ có vẻ mệt nên tan trường, cậu ra ngoài gọi điện thoại nhờ bác tài xế đến đón. Kỳ khi lên xe vẫn không tê tỉnh hơn mấy, nhưng năm nay phát bệnh cô có phần nhàn hạ hơn khi có người cõng từ lớp xuống xe, lên xe cô lại được nằm êm ái trên chiếc đùi săn chắc của ai kia. Có lúc cô nghĩ tên Phong chết bầm này cứ chiều mãi, có khi cô như cái bánh bèo mất. Nhưng nghĩ vậy cô vẫn hạnh phúc tận hưởng giây phút được nuông chiều này. Khi đến nhà Kỳ, cửa nhà vẫn đóng kín, bà Trương đi công tác vẫn chưa về. Kỳ cảm ơn rồi bước vào nhà, nhưng xe của Phong chưa đi được bao xa thì có tiếng chuông điện thoại. Alo, tớ nghe nè, có chuyện gì vậy Kỳ? Phong lo lắng, cậu cho tớ đi nhờ xe đến chỗ này được không? Hóa ra là về tới nhà, chợt nhận ra trong nhà không có gì ăn cả. Mà cô lại đói meo nên liền cầu cứu người bạn chí cốt này. Nhưng lần này cô không đến tiệm gà rán hay quầy kem mà đi đến một nơi rất lạ. Cảm ơn bác ở đây đợi con tí nha. Đường này xe ô tô không vào được ạ. Tiểu Kỳ nhanh chóng xuống xe. Phong thấy vậy cũng xuống theo. Nhưng lạ thay, xung quanh là khu dân cư sinh sống. Nhà nào cũng cửa đóng then cài, đâu có bán buôn gì đâu. Thấy Phong còn ngơ ngác, Tiểu Kỳ kéo tay cậu lôi đi. Đi theo tớ, lẹ lên, tớ sắp chết đói rồi nè. Cả hai rẽ phải, đi thẳng một đoạn rồi rẽ trái đi tiếp. So với mê cung đến câu lạc bộ thì đây xứng đáng là cấp khó khi đường ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp mà hai bên đường những căn nhà cũ kỹ đóng kín mít. Nếu Kỳ không nắm tay dẫn đi, có khi nhắm mắt một giây, cậu đã bị lạc. Sắp tới rồi, quẹo thêm một ngã rẽ nữa và một thiên đường ăn uống mở ra trước mắt. Phong không tin vào mắt mình. Tại sao nơi đây lại có một thiên đường như vậy? Cách chương.